Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, mục đích thật sự. Võ đạo người. Đối với bây giờ TQ, cơ hồ liền không ai không biết võ đạo người. Dẫu sao, bây giờ là võ đạo thịnh vượng niên đại, đã sớm và trước kia không giống nhau. Trường Viễn người như vậy tự nhiên cũng là như vậy. Võ đạo người thân phận cũng không phải là biết bao hiếm thấy. Nguyên lai là một cái võ đạo người. Trường Viễn cười một tiếng. Nói, ngươi là kim đan kỳ tu vi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần sửng sốt một tí. Không gấp trước trả lời. Dẫu sao, kim đan kỳ ở TQ số người ngược lại vẫn thật nhiều. Vậy thì xong hết rồi. Kim đan kỳ vậy còn có thể coi là trên là cao thủ đi. Bất quá vậy chỉ có thể nói là bình thường thôi. Trường Viễn gặp Diệp Trần không nói gì, liền tiếp tục nói, ta hiện tại chỉ thiếu cái kim đan kỳ hộ vệ. Ngươi có không có hứng thú làm kim đan kỳ hộ vệ? Xem ra ngươi bảo vệ còn thật lợi hại, cũng có thể mời dạy kim đan kỳ hộ vệ. Diệp Trần không nhịn được cười một tiếng, nói một câu, dẫu sao, cái này kim đan kỳ cũng không phải lớn trắng món. Có thể tùy tiện như vậy là có thể mời tới. Liền thuyết minh cái này Trương Viễn không phải lần thứ nhất mời kim đan kỳ hộ vệ. Đích xác là rất lợi hại. Trên thế giới này, đều là niêm yết giá rõ ràng. Liền không có thứ gì là tiêu tiền không có thể giải quyết. Trương Viễn trong mắt mang một cổ khinh thị. Nói, ta nhị thúc chính là một nhà tông môn tông chủ. Thuộc hạ cũng có chừng 10 cái kim đan kỳ. Ta cũng gặp qua nguyên anh kỳ tu vi người. Cho nên, đây cũng không phải là cái gì hiếm sự việc. Nghe nói như vậy, Diệp Trần gật đầu một cái. Ta tạm thời còn không có hứng thú làm người ta hộ vệ. Nghe nói như vậy, Trường Viễn vậy không thèm để ý. Tiếp tục nói, vậy ngươi có thể nghĩ xong. Ta cho hộ vệ thù lao đều là rất phong phú. Tuyệt đối là cùng cấp bậc bên trong cao nhất. Ta có thể cho ngươi cả tháng triệu. Một tháng triệu, cái giá cả này ngược lại không thấp. Diệp Trần không thể không nói. Một tháng triệu, có lẽ tiền không tính là nhiều. Nhưng có thể ra nổi cái giá cả này mời hộ vệ người không nhiều. Còn thích hợp đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, vậy ngươi tới không? Ta liền thiếu người hộ vệ. Trường Viễn một cái sức lực nói. Tựa hồ chính là nhìn chúng Diệp Trần. Muốn Diệp Trần làm hắn hộ vệ. Không có hứng thú, Diệp Trần vẫn là lắc đầu một cái. Cự tuyệt, hắn một cái tông môn tông chủ. Đi làm hộ vệ, không phải khôi hài sao? Người này chuyện gì xảy ra? Cho người tiền được lợi, còn không vui. Trường Viễn nhất thời có chút bất mãn. Nói, làm người muốn thức thời một chút. Trường Viễn tự hỏi mình thân phận và người bình thường không giống nhau. Vậy không người có thể cự tuyệt mình? Có thể người trước mắt này thật vẫn luôn ở cự tuyệt mình. Một chút cũng không nể mặt mình. Cái này thì để cho hắn có chút căm tức. Trường Viễn, ngươi làm sao nói chuyện? Diệp tiên sinh đó cũng là một nhân vật lớn. Ngươi làm sao ngươi có thể nói như vậy đâu? Cố Hàm ở một bên không nhìn nổi. Liền bận bịu nói một câu, hắn nhưng mà tông môn tông chủ. Làm sao có thể làm ngươi hộ vệ? Ngươi cũng là tông môn tông chủ. Trường Viễn nhất thời hứng thú, được à, thằng nhóc, ngươi ngược lại là chơi thật vui, còn có thể là tông môn tông chủ, tông môn ở nơi nào à, tay ngươi trên có mấy người, ở hắn cho rằng bên trong, Diệp Trần phỏng đoán cũng chính là một cái mười mấy người tông môn nhỏ tông chủ. Dẫu sao, phàm là thực lực mạnh điểm tông môn tông chủ, vậy chưa đến nỗi như thế chế giễu đi, mặc hư như vậy nát vụn. Cũng chỉ có thể là tông môn nhỏ tông chủ, mới sẽ xem Diệp Trần như vậy. Đích xác chỉ là một tông môn nhỏ, ta cũng không phải là nhân vật lớn gì. Diệp Trần gật đầu một cái, cười nói, có thể cùng nhị thúc ngươi đại tông môn không so được. Nghe nói như vậy, Trường Viễn nhất thời hài lòng xuống, tiếp tục hỏi, ngươi tông môn ở địa phương nào? Ngay tại trên Thiên Kình Sơn. Diệp Trần thuận miệng nói, không đáng giá đề ra. Tông môn bên trong cũng chỉ chừng trăm người. Cái gì cũng không coi là chừng trăm người. Có lớn như vậy quy mô. Trương Viễn nhất thời liền hứng thú. Một cái sức lực nói. Thuận lợi dẫn chúng ta đi thăm một chút không? Cái này tông môn nhìn dáng dấp hẳn rất không tệ à. Diệp tiên sinh, ngài tông môn ngay tại trên Thiên Kình Sơn sao? Ta cũng muốn đi thăm một tí. Cố Hàm vậy 10 phần cảm thấy hứng thú. Lập tức hỏi một câu. Ngay tại trên Thiên Kình Sơn. Không qua một cái tông môn nhỏ. Có cái gì tốt thăm viếng? Diệp Trần khoát khoát tay. 10 phần tùy ý nói. Vậy không giống nhau. Ngài đều là tông môn tông chủ. Ta chính là muốn đi thăm một tí tông môn. Cố Hàm trong mắt hiện lên đốm sáng nhỏ. Tựa hồ 10 phần sùng bái. Ta cũng còn chưa từng gặp võ đạo tông môn là dạng gì đâu. Nghe nói như vậy. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nói. Vậy được. Ngày mai đi. Ngày mai các ngươi có thể đến Thiên Kình Sơn đi. Trực tiếp nói lên ta tên chữ. Tự nhiên sẽ có người mang các ngươi lên đi thăm. Vậy ngươi muốn cùng nhau sao? Ta muốn có ngươi mang. Cố Hàm cầu khẩn nói. Dẫu sao, có tông môn tông chủ mang. Vậy uy phong và dáng điệu cũng không giống nhau. Ngày mai xem kia, có thời gian ta mang các ngươi cùng đi. Diệp Trần cũng không có do dự. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Dù sao hắn cũng phải đi lên. Mang nhiều 2 người đi thăm một tí. Ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Dứt khoát liền trực tiếp đáp ứng. Vậy thì tốt quá. Ta rốt cuộc tham ngộ xem một cái võ đạo tông môn. Cố Hàm khá là kích động. Lập tức nói. Ngày mai tạm biệt đi. Ta còn có việc. Đi trước. Diệp Trần gật đầu một cái. Đơn giản nói một câu. Liền trực tiếp đi. Không có làm gì nữa lưu lại. Cố Hàm nhìn Diệp Trần hình bóng. Một hồi kích động. Còn đang suy nghĩ. Ngày mai đi võ đạo tông môn sau đó. Khẳng định đặc biệt nguy nga. Cố Hàm một mực ở trong vòng giải trí. Không làm sao tiếp xúc qua nhân vật lớn. Càng không thế nào tiếp xúc qua võ đạo cái vòng này. Hiện tại tự nhiên là có hứng thú. Hai bên cạnh Trương Viễn nhưng là nhìn một cái Diệp Trần hình bóng. Trong mắt lóe lên một đạo âm ngoan vẻ. Nhìn Cố Hàm. Bỗng nhiên đi ra ngoài mấy bước. Cầm lấy điện thoại ra. Gọi một cái mã số. Nhị thúc. Ta ở thành phố Thương Nam bên này phát hiện một cái tông môn. Khẳng định không thành vấn đề. Tông chủ bất quá là một cái kim đan kỳ người. Nghe nói nội môn có trên 100 người đâu. Ta ngày mai đi trước xem. Nếu là chỗ này quá lớn. Ngươi liền cho tóm thâu đi. Dù sao các ngươi tông môn thực lực quá mạnh. Sợ cái gì? Chỉ cần có thể đánh điểm. Hơn nữa thành phố Thương Nam võ đạo người hiệp hội đều bị người liền nồi kết thúc. Không bằng thừa dịp còn sớm tới đây. Như vậy thì có thể bắt được cơ hội phát triển mình thực lực. Chính là không người quản thời điểm. Trương Viễn đơn giản đánh xong điện thoại. Liền trở về Cố Hàm bên cạnh. Ngày mai chúng ta cùng đi chứ? Trương Viễn cười một tiếng. Nói, ta đối với võ đạo tông môn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Vậy chúng ta ngày mai cùng đi thăm. Trương Viễn gật đầu một cái. Lập tức nói, ta tin tưởng Diệp Trần tông môn khẳng định rất tốt. Đó là dĩ nhiên, Diệp tiên sinh rất lợi hại một người. Hắn tông môn khẳng định vậy rất lợi hại. Cố Hàm gật đầu một cái. 10 phần nghiêm túc nói, còn phải đa tạ cảm ơn hắn đâu. Chịu cho chúng ta cái này cơ hội. Không có sao, sau này ngươi thăm viếng cơ hội sẽ có rất nhiều. Trương Viễn bỗng nhiên điên khùng nói một câu. Có rất nhiều. Nghe nói như vậy, Cố Hàm không hiểu hỏi. Làm sao rất nhiều? Đó là võ đạo tông môn. 2 người chúng ta người bình thường cũng không thể cứ đi qua đi. Lần này có thể đi đã là rất tốt. Cũng không thể luôn là đi phiền toái Diệp tiên sinh. Sau này thì sẽ không phiền toái Diệp Trần. Trương Viễn bỗng nhiên cười một tiếng. Lại nói một câu. Hắn mục đích lần này. Chính là chú hai mình đánh tiền trạm. Cùng nhị thúc tới. Liền đem Diệp Trần cái này tông môn cho công chiếm. Làm của riêng. Tự mình nói không chừng còn có thể làm một phó tông chủ đâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.